Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 44, gián điệp. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Obito nhẹ nhàng cười cười, một con kia Raigan phảng phất là ở phát sáng, tìm tới nơi này thật kỳ quái sao? Itachi hỏi ngược một câu, những lời này. Ngược lại để Obito ánh mắt càng thâm thúy hơn. Obito đã là siêu ảnh cấp khác cao thủ, có thể tìm tới dấu vết của hắn, bất kể là làm sao tìm được, đều là Uchiha Itachi thực lực chứng minh. Itachi một câu nói không chỉ là đang trả lời Obito thoại ngữ, càng là ở mịt mờ nói cho hắn biết thực lực của chính mình. Thú vị, Obito không khỏi híp một cái con mắt lộ ra mỉm cười. Uchiha bộ tộc cũng còn có nhân vật như ngươi à, Itachi vẫn như cũ không thích không sợ hãi. Thần tình bình thản, Uchiha bộ tộc, từ trước đến nay thế hệ xuất anh hào. Hắn thoại ngữ hoàn toàn không sai. Uchiha Kagami, Uchiha Madara, Uchiha Obito, Uchiha Fugaku, Uchiha Sasuke, vô số cường giả, coi như là xem lần nguyên tác. Có thể cùng Uchiha bộ tộc so đấu chiến lực một cái cũng không có. Tiểu đội cùng Obito hai người. Một cái thứ hai đếm ngược cái boss. Một cái đếm ngược người thứ ba boss. Mà Itachi càng là Sasuke chọn đời truy đuổi mục tiêu. Sasuke cuối cùng cũng là tuyệt cường. Không muốn luận chiến lực. Uchiha Itachi ngược lại là trong mấy người yếu nhất một cái. Đáng tiếc, cũng có không dám liều một phen người ngu. Obito khinh thường lạnh rên một tiếng. Lần kia tìm Fugaku, kết quả không chỉ có không có được cái gì trợ giúp. Ngược lại bị hắn bẩm báo Minato nơi đó. Quả thực ngu xuẩn. Itachi tầm mắt hơi rũ xuống. Chuyện này Fugaku ngược lại là đã nói với hắn. Bởi vì thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh. Cũng muốn đảm đương cùng Hokage giữa liên hệ. Cho nên biết đến bí ẩn nhiều một chút. Nhưng là lúc này Obito thoại ngữ lại làm cho Itachi thoá chi lấy mũi. Tựa như trước đây Sifong đại nhân nói như vậy, cái người thông minh tuyệt đối sẽ không nói mình thông minh, thậm chí cũng tận lực không phải sẽ để người ta biết hắn là người thông minh. Thời thời khắc khắc nói người khác ngu dốt, mãi mãi cũng là một cái tự cho là đúng nhân. Bất quá đáng tiếc, cái này tự cho là đúng nhân lại có cường đại lực lượng. Hơn nữa còn là bị làm sợ lực lượng. Itachi hơi trầm ngâm. Đây cũng là hắn tại sao tới nơi này nguyên nhân. Obito thực lực rất mạnh. Mạnh mẽ thì cũng thôi đi. Nếu như hắn thực sự trốn đi, đừng nói Sifong, coi như là Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura các loại chung vào một chỗ cũng chưa chắc tìm được hắn. Đây cũng là không gian nhẫn thuật độc đặc tính. Đương nhiên, nếu như không gian nhẫn thuật lại lên một tầng nữa, có lẽ có thể trực tiếp đánh xuyên qua đi thông Obito Seragon không gian đường. Như vậy là khó nói. Hắn thật giống như một cái xung động tiểu hài tử. Hết lần này tới lần khác cầm có một thanh uy lực rất mạnh hơn nữa không người có thể cướp đi tay. Thương, hoàn toàn chính là một cái phiền phức. Mà hiện tại Itachi qua đây là cho cái này xung động tiểu hài tử thêm một cái trông coi đại nhân. Có thể không thể hoàn toàn ngăn lại đứa bé này bạo tẩu, cũng sẽ không thay đổi đứa bé này nhất căn bản mục tiêu. Nhưng là lại có thể trông giữ ở hắn, để hắn đi lên một cái đã thi hành thông nhau quản chế đường, đem nguy hại xuống đến thấp nhất. Nhất là Sifong bản thân còn muốn lợi dụng Obito tình huống bên dưới. Cho nên Itachi bất quá nhãn thần nhất truyền, nhất thời liền theo Obito thoại ngữ nói. Cái này cái trên thế giới, người ngu luôn là đa số. Đương nhiên, hắn không có nói người ngu là ai. Bất quá Obito rất rõ ràng đưa cái này người ngu dẫn vào không chịu nghe lời từ hắn. Tiến thêm một bước Fugaku trên người. Cảnh này khiến Obito một cách tự nhiên cười ha ha một tiếng. Sau đó hỏi. Vậy là ngươi tới, ta xem qua Uchiha nhất tộc thạch bi. Hơn nữa, ta cũng không phải người ngu. Itachi trầm mặc một cái, nói, ngươi là tới giúp ta. Ta là tới thực hiện của mình nguyện vọng. giọng điệu cũng không phải khách khí như vậy. Thế nhưng ngược lại để Obito gật đầu. Nếu như Itachi tùy tiện cẩu thả đã chạy tới nói muốn giúp mình, vậy hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Thế nhưng nếu như nói là thực hiện của mình nguyện vọng thì sao đây? Hắn lập tức liền có một loại cộng đồng cảm giác, càng là thân cận một ít. Bất quá Obito cũng là có uy tín ninja, thăm dò vẫn có. Tổ chức chúng ta nhiệm vụ là thu thập vĩ thú, dùng tới làm gì ngươi nên cũng biết. Trên lý thuyết ta hẳn là trước thăm dò một cái thân thủ của ngươi, Obito đang muốn nói xong. Cứu nhìn thấy Itachi lộ ra một đôi huyết hồng con mắt. Mangekyo Sharingan, Obito sửng sốt, sau đó cười nói, xem bộ dáng là không cần a. Itachi a, đi cùng chúng ta một thành viên của tổ chức đi thu thập một cái vĩ thú a. Coi như thí luyện được rồi. Ân, liền làng mây hủy diệt sau đó. Lưu lạc bên ngoài Nibi được rồi. Nói, thân thể hắn nhất thời vặn vẹo. Ta hy vọng có thể nghe được một cái tin tốt. Tiếp lấy, Obito liền biến mất. Chỉ có thanh âm kia còn đang vang vọng. Itachi bất vi sở động. Mà tiếp lấy chỉ nghe thấy một câu sung mãn đầy không nhịn được thanh âm. Cái gì a? Lại là người mới. Làm sao luôn ta tới mang tân nhân? Rõ ràng ta cũng là tân nhân đâu. Ngươi là... Itachi mị lấy con mắt. Hidden. Đương nhiên, ngươi có thể gọi ta là Hidden tiền bối. Hidden khiêng một người cao đại liêm đao. Tùy tiện cầu thả nói. Itachi nháy một cái con mắt. Không nói gì. Nibi sao? Hiện tại Itachi mới vừa chui vào. Cũng không biết Obito tiểu tử kia gọp đủ mấy con. Sifong ngồi ngay ngắn ở Konoha ám bộ bộ trưởng phòng làm việc. Nhìn mới nhất ám bộ đưa tới mật báo. Tâm lý vừa nghĩ, vì không ảnh hưởng Itachi thêm có thể lẫn vào Obito bên người. Sifong nhưng là trực tiếp dùng tới hậu thế phim điệp viên tri thức. Nối mạch điện nhân cũng là toàn bộ không nửa điểm chakra. Chuyên môn vì tình báo cơ mật phục vụ nhân viên chuyên nghiệp. Cự ly này nhân viên chuyên nghiệp không đủ 5 phút đồng hồ chân trình địa phương. Còn có một danh tinh anh thượng nhận ám bộ hộ vệ. Thậm chí vì Itachi phần tình báo này, Sifong trực tiếp dùng hết điện báo thần khí mo số hiệu. Thuận tay đập vài cái bàn là có thể truyền ra cơ mật nhất một câu nói. Miễn là cùng tình báo viên ở cùng một nhà phạn điếm ăn một bữa cơm có thể hoàn thành. Căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhất là hiểu bị Sifong đả kích nhân số rất là không đủ. Nagato ở Vũ Nhẫn thôn. Conan ở Sifong bên người. Hoshigaki Kisame quý vi làng xương mù ám bộ bộ trưởng. Kakuzu lại thật sớm bị Konoha thu mua. Hiện tại làm Hokage bộ đội trực thuộc thành viên. Obito a, ta ngược lại thật ra muốn xem nhìn một cái. Chẳng bao lâu sau, người cái kia đắc ý sắc mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.